Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, trang 704. Cùng lại đây người, quả nhiên chính là quỷ hoa ăn mày cô nương, người trốn ở chỗ này làm cái gì? Cái kia cô nương không trả lời Hoa Vinh Nguyệt vấn đề. Ngược lại trực tiếp hỏi một cái khác vấn đề, nàng nhảy nhót đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Đỉnh kia Trương tái nhợt mặt, không được muốn đi xem Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm đồ vật là cái gì. Hoa Vinh Nguyệt một hồi đem đồ vật bắt được bên này, một hồi đem đồ vật bắt được bên kia, cuối cùng dứt khoát trực tiếp cử lên, nàng so với kia cái nữ sinh cao một đầu. Rất sớm trước kia Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện cô nương này có thể là đầu óc có chút vấn đề. Nói như vậy người giang hồ đều là sẽ khinh công, nhưng là cô nương này lăng là không cần, phía sau cái kia mới vừa vào nghề tân nhân này sẽ đều đã dọa ngốc. Hoa Vinh Nguyệt thật không có quá mức chỉ trích hắn, chẳng qua nàng này sẽ cũng có chút bị cái này cô nương dọa tới rồi, cho nên ngữ khí so với phía trước đều hơi trầm xuống dưới. Nàng trước nay không nghĩ tới cô nương này cư nhiên xuất quỷ nhập thần tới rồi loại tình trạng này. Nếu thật sự tới rồi loại tình trạng này, như vậy Hoa Vinh Nguyệt thật sự nên suy xét một chút. Cô nương, bên cạnh ngươi chẳng lẽ không có người đã dạy ngươi tùy ghi tiện tiện xem người khác trong tay đồ vật là rất nguy hiểm sao? Hoa Vinh Nguyệt thanh âm trở nên trầm thấp lên, nàng trước đó cơ hồ trước nay đều là dùng nhất ôn hòa thanh âm tới cùng cái này cô nương nói chuyện, này vẫn là lần đầu dùng loại này uy hiếp ngữ khí, này ngữ khí gần như với nàng dùng Dịch Linh Lung thanh âm nói chuyện ngữ khí. Bên cạnh cùng Hoa Vinh Nguyệt chắp đầu nam nhân yên lặng khóe mắt thượng di nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, tựa hồ trong ánh mắt tràn ngập ra tới xem thượng đế cảm giác, sau đó lại bị Hoa Vinh Nguyệt cấp sau này đẩy đẩy. Không có. Kia cô nương ngược lại là rất quang minh chính đại. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói đều nói vô ích. Cô nương này mắt thấy thật giống như thiếu căn huyền dường như. Nàng nói nhiều như vậy uổng phí kính. Bên kia người kia làm Hoa Vinh Nguyệt cấp xử vài lần ánh mắt, lúc sau rốt cuộc quay đầu đi rồi. Mà Hoa Vinh Nguyệt bên này còn ở cùng cái này cô nương rằng co. Một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng bất đắc dĩ hỏi. Cô nương, người rốt cuộc ở ta trên người nghe thấy cái gì? Một loại dễ ngửi hương vị, cô nương này lại vòng quanh Hoa Vinh Nguyệt dạo qua một vòng. Hoa Vinh Nguyệt xem cô nương này liền vừa rồi chắp đầu người kia là ai đều không có hỏi. Liền nàng trong tay cái này bao vây đều như là xuất phát từ lòng hiếu kỳ cho nên mới muốn xem. Lại đột nhiên trở nên thực bình tĩnh, nàng xoay người hướng tới chính mình nhà ở đi đến. Cái kia cô nương liền gắt gao mà truy ở phía sau, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đem cửa đóng lại thời điểm. Cái kia cô nương liền vừa vặn bị nhốt ở bên ngoài, Hoa Vinh Nguyệt đem cửa đóng lại. Hít sâu một hơi, sau đó vội vàng viết thư cấp Hoa Thuyền, nàng ở tin chung viết làm cho bọn họ chạy nhanh đưa một ít hương vị đặc biệt hương hương mỡ lại đây. Cô nương này xác thật có cổ quái. Hoa Vinh Nguyệt đích xác không rõ ràng lắm chính mình trên người rốt cuộc là cái gì hương vị. Bất quá che lấp hương vị phương thức kiếm tiên đã sớm cho nàng biểu thị quá dùng mặt khác một loại càng nùng liệt hương vị đi che giấu. Dịch Linh Lung trên người đột nhiên nhiều ra tới một loại mùi hoa cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ chỉ có loại này phương pháp mới có thể đủ giấu được cái kia cô nương cẩu giống nhau cái mũi. Trước mắt loại này phương pháp tuy rằng sẽ làm người ngoài nghĩ lầm Dịch Linh Lung ở nương hóa trên đường càng lúc càng xa, bất quá Hoa Vinh Nguyệt tâm tình vẫn là thực bình tĩnh. Rốt cuộc thứ này đại gia chậm rãi cũng liền thích ứng đúng hay không, nàng không có tính toán đem chuyện này nói cho Lục Phiến Môn, bởi vì cụ thể trên người nàng chính là cái gì hương vị, nàng chính mình đều nói không rõ, nếu nói thật cuối cùng phát hiện là một ít khả năng sẽ bại lộ gì đó hương vị. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt thà rằng làm khắp thiên hạ người đều cho rằng Dịch Linh Lung là cái nương pháo, cũng không muốn làm Lục Phiến Môn biết. Lộ Lưu Sinh đang ở Giang Gia trong phòng mặt nửa ngủ nửa tỉnh híp. Cùng hắn ở một cái trong phòng chính là một cái ăn mặc vàng nhạt sắc xuân sam cô nương. Nàng nhìn bên ngoài tới rồi ban đêm cũng không như thế nào tắt đèn. Đột nhiên mở miệng hỏi, Dịch Linh Lung có phải hay không thật sự tới này? Tin tưởng không có lầm. Lộ Lưu Sinh trở mình, vốn dĩ ta là không tin cái này. Chính là ta ngày hôm qua đi hỏi Giang Liên Hoán, người hỏi Giang Công Tử. Hoàng Kiều hưng phấn nói, Giang Công Tử nói như vậy. Ân, thật tốt quá. Giang Công Tử nói nhất định là đúng. Hoàng Liên vừa nghe Giang Liên Hoán tên liền lập tức yên tâm. Kích động quơ chân múa tay, Lộ Lưu Sinh lật qua thân đi. Khóe miệng hơi hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười, Giang Liên Hoán nói. Hắn không nghĩ mở miệng tiếp tục nói cái gì, vì thế liền trở mình, chuẩn bị tiếp theo ngủ. Lúc này vừa vặn có người gõ gõ môn, Lộ Lưu Sinh. Ở sao? Lộ Lưu Sinh dương mắt nhìn lại, ngoài cửa đứng cái vẻ mặt nôn nóng người. Chương 392-18 tuyến nông thôn thổ vị hiệp khách. Một ngoài cửa vẻ mặt nôn nóng người là Bách Hiểu Sinh. Lộ Lưu Sinh mở cửa, kỳ quái hỏi, người như thế nào cấp thành cái dạng này? Bách Hiểu Sinh nhìn Lộ Lưu Sinh ậm ừ nửa ngày, nói, người nghe nói Dịch Linh Lung tới nơi này sự tình sao? Nghe nói, làm sao vậy? Này, này không quá diệu a? Bách Hiểu Sinh nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hắn như thế nào sẽ đột nhiên quyết định tới nơi này đâu? Hắn tới nơi này lại làm sao vậy? Lộ Lưu Sinh nói, nhân gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi bái. Bách Hiểu Sinh nhìn mắt ở nơi đó Hoàng Kiều, lôi kéo Lộ Lưu Sinh tới rồi bên cạnh một góc nói, người đã quên Dịch Linh Lung là ai sao? Cái kia nón cói người. Lộ Lưu Sinh nhướng mày, ta cảm thấy người phỏng đoán khả năng ngay từ đầu chính là sai. Nón cói người cùng Dịch Linh Lung căn bản là không phải cùng cá nhân. Hắn câu này tin tưởng tràn đầy nói làm Bách Hiểu Sinh tới một cái trở tay không kịp. Hắn sửng sốt nửa ngày, nói, ếch, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Bởi vì Lộ Lưu Sinh thần thần bí bí, Bách Hiểu Sinh không tự chủ được thấu qua đi. Lộ Lưu Sinh nói, ngươi đoán a? Bách Hiểu Sinh lúc này là thật sự dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lộ Lưu Sinh, không nói giỡn, ta cảm thấy hắc nón cói người kia thật sự không nhất định là Dịch Linh Lung. Lộ Lưu Sinh nói, bởi vì ta tìm được rồi một cái khác càng giống người. Hết chương.